Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1334, chương 1332, hắn còn sống. Ta cảm giác người khẳng định là chết, tổng đà đặc sứ đều nói, một khi bị vây ở này tuyệt sát trong trận, trừ phi tìm được trận nhãn, mới có thể phá trận này. Mà này tuyệt sát trận trận nhãn cũng không tại tuyệt sát trong trận, mà là tại bốn người chúng ta chỗ đứng phương vị bên trên. Ngô Cửu Âm cùng nữ hài nhi kia vẫn luôn bị vây ở trong trận, cũng không có bất kỳ người nào tới phá trận, như vậy còn không chết, giống như có chút không thể nào nói nổi đi. Còn có người nói, tại lão phu vừa rồi ra trì tuyệt sát trận thời điểm, giống như nhìn thấy Ngô Cửu Âm lấy ra một trương màu vàng phù. Sau đó một đạo bạch quang hiện lên, pháp trận phá, người cũng không thấy, chuyện này có chút kỳ quặc, người đến tột cùng chết hay không, ta cũng không quyết định chắc chắn được, bất quá chúng ta vẫn là cẩn thận mới là tốt. Đại gia hỏa mau chóng rời đi nơi này, đừng bị tổ điều tra đặc biệt người phát hiện, bao hết chúng ta xui cào. Cái này tiếng nói ta rất quen thuộc, chính là kia Hướng Thiên Minh. Vừa nghe đến thanh âm của hắn, ta liền hận hàm răng ngứa. Đại gia, lần này ta không giết ai, cũng phải cái thứ nhất làm thịt hắn. Vừa rồi đem ta lừa gạt thật khổ, ta còn thực sự coi là này hoa hạ chi địa người tu hành đều đối ta Ngô Cửu Âm kiêng kỵ ba phần đâu. Quá mẹ nó đả kích người. Kia Hướng Thiên Minh vừa dứt tiếng, chợt lại có người nói, kế hoạch lớn đầu nói rất đúng, cho dù là giết Ngô Cửu Âm, chúng ta cũng không thể ở đây ở lâu, mục tiêu quá lớn, đại gia hỏa nhanh lên mang theo mình người tán đi, bị tổ điều tra đặc biệt những cái kia chó săn để mắt tới. Thật sự là một cái để cho người ta đau đầu sự tình. Chán. Những này nhất quan đạo đa chủ xưng hô Hướng Thiên Minh vì kế hoạch lớn đầu. Đây cũng là một cái gì xưng hô. Nhìn mấy cái này đa chủ đối Hướng Thiên Minh còn 10 phần tôn kính bộ dáng. Đoán chừng chức vị muốn so mấy cái này đa chủ cao hơn một chút. Lúc nào nhất quan đạo lại làm ra kế hoạch lớn đầu danh hiệu ra tới. Tốt a, chúng ta tùy thời giữ liên lạc. Đại gia hỏa nhanh lên tản đi đi. Kia Hướng Thiên Minh vung tay lên. Tại nông trường cửa mấy trăm người lập tức hướng phía bốn phía từng người nhanh chóng phân tán mà đi. Ta vừa nhìn này không được a, đều mẹ nó chạy, ta tìm ai tính sổ sách đi. Đang muốn động thủ, không ngờ có một cái phân đà đà chủ mang theo trên dưới 100 cá nhân hướng phía ta bên này đi tới. Lúc này ta vội vàng nắm ở Dương Phàm bả vai, đem thân thể hai người đều giảm thấp xuống một ít, thuận thế đem Càn Khôn Bát Bảo túi trong đồng tiền kiếm yêu ngươi lấy ra. Kia đồng tiền kiếm bị ta dùng tay đè, sau đó thôi động linh lực, rót vào trong đồng tiền kiếm bên trong. Đồng tiền kiếm ông ông tác hưởng, bắt đầu biến đỏ thẫm, mắt thấy những người kia cách ta bên này còn có 20-30 mét thời điểm. Ta chiêu hô Dương Phàm một tiếng, cùng nhau theo kia rừng cây trong nhỏ mảnh nhảy ra ngoài. Cùng là đi ra đến còn có vừa mới bị ta ném đến tận trên đỉnh đầu đồng tiền kiếm. Đồng tiền kiếm bị ta quán chú rất nhiều linh lực, đã sớm kìm nén không được. Ta vừa mới đứng dậy, kia đồng tiền kiếm ngay tại đầu ta đỉnh bên trên, soạt, một tiếng phân giải ra đến. Nhanh chóng phân giải ra trên trăm đạo đồng tiền kiếm khí. Ta cùng Dương Phàm đột nhiên xuất hiện, dọa những người kia nhảy một cái, nhào nhào phát ra một tiếng hoảng sợ hô. Cả đám đều như là gặp ma. Không tốt, Ngô Cửu Âm còn sống. Không đợi người kia thoại âm rơi xuống, bắt đầu đồng tiền kiếm trận mang theo trăm ngàn đạo đồng tiền kiếm khí hướng phía đối diện kia trên. Trăm cái nhất quan đạo người ầm vang nghiền ép mà đi. Bắt đầu đồng tiền kiếm trận là một cái cự ly xa phạm vi lớn siêu cấp đại sát khí. Hơn ngàn đạo đồng tiền kiếm khí đồng thời ầm vang rơi xuống giống như mấy chục rất súng máy đồng. Thời bắn phá, theo, siêu siêu, không dứt bên tai tiếng vang, nương theo vô số tiếng kêu thảm thiết, từng mảng lớn nhất quan đạo nhân mã ngã xuống đồng tiền kiếm khí phía dưới. Phơi thây tại chỗ, một cái đều bị đánh thành muôi vớt, trong không khí lập tức tràn ngập dậy mùi máu tươi nồng nặc. Ngay từ đầu, ta đối hướng thiên minh kia một đám người cũng không có hạ sát thủ. Kia là vẫn cảm thấy bọn họ đều là một ít phổ thông giang hồ khách. Không thể đem sự tình làm quá tuyệt, nhưng là một xác định bọn họ là nhất quan đạo người về sau. Vậy xin lỗi, ta cũng không khách khí với bọn họ. Ta là có thể giết liền giết, tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Bọn họ đối ta chém tận giết tuyệt, còn đối cha mẹ ta ra tay. Vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Tại nhất quan đạo trước mặt, ta tuyệt đối chính là sát nhân ma, lộ ra dữ tợn răng nanh, biểu hiện ra nhất là hung ác một mặt ra tới. Một chiêu này đi qua, trên mặt đất chí ít đổ xuống 60-70 người, còn có mười mấy người trọng thương, ngã trên mặt đất, kêu rên không ngừng, vẻn vẹn còn có 20-30 người còn đứng ở nơi đó. Vừa ra tay, liền giết nhiều người như vậy, nguyên bản còn dự định chạy tứ tán những cái kia nhất quan đạo người. Nhao nhao dừng lại bước chân, hướng phía ta bên này nhìn lại. Trong chốc lát, những người này tựa như là phát điên bình thường, hướng phía ta bên này lao qua, trùng trùng điệp điệp hơn mấy trăm khẩu tử nhân. Tràng diện kia mười phần hùng vĩ, đứng tại bên cạnh ta Dương Phàm có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn ta. Thanh âm có chút phát run nói, tiểu cửu ca, người khác đều nói ngươi là sát nhân ma, ta còn không quá tin tưởng, cảm thấy ngươi tốt như vậy một người, nơi nào có bọn họ nói như vậy hung. Hôm nay vừa nhìn, ta cuối cùng là biết thuận tiện, này giết cũng đều là ít, ngươi nếu là biết bọn họ đều là một ít cái gì táng tận thiên lương sự tình, ngươi khẳng định so ta ra tay còn hung ác. Tiểu Phàm, hôm nay chúng ta liền kề vai chiến đấu, giết một cái thống khoái như thế nào? Ta trầm giọng nói, tốt, vậy chúng ta liền giết thống khoái. Soạt, một tiếng, Dương Phàm cũng rút ra trên người nhuyễn kiếm. Hiếu kỳ tỏa ra, mắt thấy nhiều người như vậy hướng phía ta điên cuồng vọt tới. Ta tại cùng Dương Phàm nói chuyện đồng thời, đã đem một món khác pháp khí Mao Sơn Đế Linh lấy ra. Thôi động pháp quyết, trong tay Mao Sơn Đế Linh hơi rung nhẹ, nương theo thanh thúy êm tai chuông tiếng vang, chân chính tàn sát vừa mới bắt đầu. Chuông này tiếng vang liền đòi mạng kèn lệnh, chiến đấu kế tiếp sẽ càng thêm tàn khốc. Theo Mao Sơn Đế Linh thanh âm vang lên, vừa mới bị ta dùng đồng tiền kiếm trận chu sát những cái kia nhất quan đạo người. Lúc này liền có mười mấy người thi thể vẫn đầu động. Trong chốc lát, từng cái từ dưới đất bắn lên, trên người của bọn hắn nhanh chóng mọc ra màu đen lông dài. Trong miệng thử ra răng nanh, sắc bén kia màu đen móng tay chừng mười mấy cm dài như vậy. So dao găm còn muốn sắc bén, mười mấy bộ hắc mao cương thi trong nháy mắt tạo ra. Nằm ngang ở trước mặt của ta, trong cổ họng phát ra ô lỗ lỗ tiếng gầm gừ. Nguyên bản hướng phía ta mãnh liệt mà đến những cái kia nhất quan đạo nhân mã. Vừa nhìn thấy những này hắc mao cương thi, đồng thời phát ra một trận nhi hoảng sợ hô thanh âm. Hắc mao cương thi, có người hoảng sợ hô nói. Tại những người kia phía trước, đột nhiên có một người lách mình đi ra, liền bị bọn họ xưng là kế hoạch lớn đầu hướng thiên minh. Hắn không thể tưởng tượng nổi hướng phía ta bên này xem ra. Đi lên nhân tiện nói, Ngô Cửu Âm, ngươi lá gan không nhỏ, lại còn có lá gan trở về. Ngươi có lá gan muốn chơi chết ta, ta tự nhiên muốn trở về chơi chết ngươi. Ta quát chói tai một tiếng, trong tay Mao Sơn Đế Linh nhoáng một cái, kia mười mấy bộ cương thi liền hướng phía trong đám người nhảy tới. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,